Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Công bằng sao? Nghe được cái này vị trưởng giáo nói như vậy, Thái Hư Tông Khương Vô Nhai sắc mặt âm hàn, hai đạo mang theo thực chất tính sát cơ ánh mắt nhìn về phía Thiếu Khanh cùng chỗ phương hướng. Nếu như Ngưu Đầu Sơn đệ tử này khiêu khích những tông môn khác thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác khiêu khích là 32 tầng thiên thứ nhất tông môn Thái Hư Tông. Thành tựu lần so tài này chủ trì tông môn, không thể nghi ngờ là ở hung hãn đánh mặt hắn. Dĩ nhiên, còn như Ngạo Tuyết cùng một đám tông môn đệ tử thái độ, Khương Vô Nhai cảm thấy không có bất kỳ vấn đề. Mạnh mẽ không hiện lộ như áo gấm đi đêm, có ý gì? Nhưng lúc này có thể như trực tiếp ra tay, lại lộ vẻ được Thái Hư Tông lấy thế đè người. Dẫu sao bên cạnh còn có Vô Lượng Các, Hạo Nguyệt Tiên Thành cùng tông môn. Nghĩ ngợi hồi lâu, khoát tay một cái, Khương Vô Nhai kêu tới tông môn trưởng lão Gừng Uy phụ ở bên tai nói mấy câu, sau đó Gừng Uy khom người lui xuống. Không nói bên này, Hạo Nguyệt Tiên Thành chỗ ở trong cung điện, Cơ Huyệt cùng Châu Hán vẫn ở chỗ cũ nâng ly uống thỏa thích. Cùng trước kia bất đồng chính là, thời khắc này trong đại điện nhiều một cái tương tự với gương đồng pháp bảo. Phía trên hiện lên chính là lôi đài nơi này hình ảnh. Bệ hạ, Thiếu Khanh thế đơn lực bạc, lại bị Thái Hư Tông như vậy khi dễ sẽ hay không? Nhìn nơi này tình cảnh, Châu Hán thật sự là lại không tâm tư uống rượu. Ngược lại thì Cơ Huyền thần sắc như cũ bình thản. Hắn tương lai là muốn chấp trưởng ta Đại Chu Hoàng triều, người gặp điểm sóng gió cũng là bình thường. Nhàn nhạt liếc mắt một cái gương đồng, Cơ Huyền lại bưng rượu ly, tỏ ý Châu Hán không cần lo lắng. Cái gọi là ngọc bất trác bất thành khí, ở hắn xem ra lần này ngược lại thì cái cơ hội có thể thật tốt chui luyện mình đại nhi tử. Mình đứa nhỏ tử Cơ Hạo say lòng tu hành, căn bản không nguyện ý đón lấy hoàng thành. Không thể nghi ngờ, lão đại thành lựa chọn tốt nhất. Bệ hạ, lời tuy như vậy, có thể chẳng lẽ ngài một chút cũng không lo lắng sao? Nói vừa ra miệng, Châu Hán bỗng nhiên cảm giác được mình thật là ngu. Vậy trên đài cao không phải còn ngồi hai vị chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp cường giả khác đó sao? Hơn nữa cái đó thần bí đạo vương ở phòng tiệc vậy lặng lẽ rời đi, không thể nghi ngờ là đi lôi đài bên kia. Nhiều cao thủ như vậy ở đây, Thiếu Khanh có vấn đề mới là lạ. Bệ hạ, là ta quá lo lắng. Lần này, Châu Hán trực tiếp bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Đài cao dưới, Thiếu Khanh và Tiêu Hán cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trừ đến từ Thái Hư Tông càng nhiều hơn còn có Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão. Thiếu Khanh, người muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Hung hăng trợn mắt nhìn mấy lần Thiếu Khanh, sau đó Thái Thượng trưởng lão vội vàng khom người bái hướng Mây Kiệu phương hướng. Ngạo Tuyết đại nhân minh giám. Cái này Thiếu Khanh thật ra thì đã không phải là ta Ngưu Đầu Sơn đệ tử. Hắn ngông cuồng cử chỉ cùng ta Ngưu Đầu Sơn không có bất luận quan hệ gì. Dứt lời, còn không quên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn là thật sợ Mây trong Kiệu Ngạo Tuyết dưới cơn nóng giận trách tội toàn bộ Ngưu Đầu Sơn. Khi đó thật là liền xong đời. Cút ngay, đáng tiếc. Cái này Thái Thượng trưởng lão mặt nóng trực tiếp thiếp liền mông lạnh. Mây trong Kiệu trực tiếp truyền ra dày thanh âm. Vèo, một khắc sau, Mây Kiệu trực tiếp bay lên, thoáng qua công phu liền xuất hiện ở Thiếu Khanh cùng Tiêu Hán trước mặt. Mới vừa câu nói kia là ngươi nói? Mây trong Kiệu thanh âm giống như từ hầm băng bên trong truyền ra. Những lời này ngươi Thái Hư Tông đã hỏi thật nhiều lần, không phiền sao? Nhìn Mây Kiệu, Thiếu Khanh khí thế dâng lên trực tiếp oán hận liền quá khứ. chính là cái này cái gọi là thiên chi kiêu tử để cho hắn buông tha tư cách tham gia thi đấu. Hắn làm sao có thể không giận? Được, vậy bổn cung sẽ để cho ngươi xem Thái Hư Tông thực lực. Cũng không phải là tất cả đệ tử đều có tư cách ngồi cái này mây kiểu. Mây trong kiệu ngạo tuyết lại truyền thanh âm. Ngươi cùng tất cả lui ra. Ta muốn cho cái này đồ cuồng vọng biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Cái gì? Nghe được ngạo tuyết nói như vậy. Vây xem những tu sĩ kia và thiên tài đồng thời sững sốt một chút. Bọn họ là thật không nghĩ tới đệ nhất thiên tài ngạo tuyết sẽ chọn trực tiếp ra tay. Cứ như vậy Thái Hư Tông ngạo tuyết muốn lại giữ thần bí đã là không thể nào. Công chủ, cái này cùng chuyện nhỏ do chúng ta xử lý liền tốt. Không cần ngài ra tay, mây bên kiệu cái đó lão ma ma nóng nảy. Ở nàng trong mắt, nhà mình công chủ đối thủ hẳn là Vô Lượng Các Hàn Lâm. Hạo Nguyệt Tiên Thành, Mặc Môn đệ tử mà không phải là cái này hạng người vô danh. Giờ phút này ra tay không thể nghi ngờ là tự hạ thân phận. Trọng yếu nhất là, một khi ra tay cũng sẽ bị những tông môn khác thấy. Giữ vững nhiều năm cảm giác thần bí vậy sẽ sau đó tiêu tán. Ngươi không cần phải để ý đến. Chuyện này ta có đúng mực. Đáng tiếc, lão mama nói mới lên tiếng một nửa liền bị lạnh lùng cắt đứt. Ngạo tuyết cuối cùng không phải tông môn đại lão. Nàng bị Thiếu Khanh một câu chính là một rác dưới cũng có thể ngồi ở bên trong cho kích thích hoàn. Toàn mất lý trí, ngươi kêu Thiếu Khanh, tốt. Bổn cung sẽ để cho ngươi kiến thức. Ông, ngay tại mây trong kiệu khí thế ở dậy thời điểm, giữa không trung nhưng là vang lên một đạo khí thế khoáng đạt thanh âm. Trước bởi vì 31 tầng thiên thế lực Ngưu Đầu Sơn đệ tử Thiếu Khanh ngông cố thi đấu trật tự. Tùy ý nảy sinh, kinh 32 tông môn trưởng giáo thương lượng, đặc biệt miễn trừ hắn thi đấu tư cách đuổi ra khỏi 32 tầng thiên. Yên tĩnh, đạo thanh âm này đột nhiên vang lên sau đó. Tình cảnh ngay tức thì đổi được vô cùng yên tĩnh, coi như là hết một cây kim cũng có thể nghe được. Gặp, cái này thì hủy bỏ tư cách. Thái Hư Tông làm như vậy cũng quá rõ ràng đi. Phỏng đoán những thứ khác 31 cái tông môn trưởng giáo vậy bán một cái mặt mũi cho Thái Hư Tông. Dẫu sao ai cũng không nguyện ý bởi vì là một cái vô danh Ngưu Đầu Sơn. Đi và Thái Hư Tông tìm không thoải mái. Rất nhiều yếu tông môn nhỏ trưởng giáo theo bản năng nhìn nhau, trên lý thuyết mà nói chuyện này căn nguyên vẫn còn ở Thái Hư Tông. Nếu như cái đó lão ma ma không dính vào chuyện gì không có. Về sau nữa cũng là Thái Hư Tông vô cùng cường thế. Từng bước đè đối phương. Làm sao nhìn lầm đều không ở đối phương. Trọng yếu nhất là chuyện này thuộc về hai cái tông môn chuyện riêng. Còn xa xa không có lên cao đến lớn sẽ phương diện. Giờ phút này đại hội lại không nói hai lời trực tiếp lấy người ta thi đấu tư cách thật sự là có. Chút quá phận, hủy bỏ tư cách, đuổi ra khỏi 32 tầng thiên. Vòng bên trong. Thiếu Khanh lại ngẩng đầu, đôi mắt đã biến thành đỏ như máu sắc. Thiên tài thi đấu mặc dù là Thái Hư Tông đang chủ trì nhưng dẫu sao là cả thánh cảnh hội họp lớn. Bây giờ nhìn lại, cơ hồ thành Thái Hư Tông một lời đường. Dựa vào cái gì? Một khắc sau, Thiếu Khanh thì phải xông lên đài cao muốn thế chấp hỏi một chút những cái kia đại tông môn trưởng. Giáo. Coi như là lấy lý do này xử phạt vậy không thành vấn đề. Nhưng tuyệt không thể là một phương diện. Bất quá vừa lúc đó, trên đài cao nhưng là nhớ lại một đạo thanh âm nhàn nhạt. Làm sao? Không có sao. Một phương diện đuổi Thiếu Khanh tựa hồ không phải rất công bằng. Nếu sự việc do hai bên đưa tới, cũng hẳn liền ngạo tuyết vậy cùng nhau đuổi mới được. Như vậy lộ vẻ được công bằng. Còn nữa, chuyện này lúc nào đi qua 32 tông môn trưởng giáo thương lượng? Ta làm sao không biết? Không thể nghi ngờ, đây cũng là một quả nước sâu bom. Nổ toàn bộ thi đấu hội trường hơn nữa yên tĩnh. Một khắc sau, Tất cả tu sĩ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao. Không có biện pháp, nói ra những lời này tông môn trưởng giáo không thể nghi ngờ là đứng ở Thiếu Khanh nơi này. Nếu không căn bản không sẽ như vậy lời nói. Hạng thứ tư Mặc Môn môn chủ. Đợi thấy rõ người mở miệng, nhiều người xây lại là một hồi kinh hãi. Quả nhiên, dám vào lúc này nói ra những lời này cũng là đại lão. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-tsi-nosvo-tsung-y-tsan- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.